xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 470, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vừa tiếp thông, lão Trương nhi tử thanh âm liền truyền tới. Có chuyện gì sao, đại tiểu thư? Cố Thiển Vũ cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Nàng đem cảnh ta bị người quy tắc ngầm tin tức nói cho lão Trương nhi tử. Nghe được tin tức này, lão Trương nhi tử triệt để hưng phấn. Đây chính là một cái đại liêu. Sáng sớm hôm sau, cảnh ta tỉnh lại đã nhìn thấy toàn thân mình trần truồng nằm ở trên giường. Nhớ lại đêm qua cùng cái kia nhà đầu tư triền miên hình tượng, cảnh ta cả người lại buồn nôn lại phẫn nộ. Tại sao có thể như vậy? Nàng thật vất vả đạt được cơ hội sống lại, muốn trong sạch dựa vào cố gắng của mình, đứng tại ngành giải trí tối đỉnh phong. Vì cái gì lão thiên lại muốn như vậy đối nàng? Nhìn cướp đoạt nàng trong sạch, phá hư nàng mộng tưởng nam nhân. Cảnh ca đáy mắt xẹt qua một vệt nồng đậm hận ý. Như loại này xấu xí buồn nôn nam nhân, hắn làm sao dám? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhà đầu tư còn nằm ở trên giường. Cảnh ca cố gắng đè nén muốn chơi chết hắn xúc động. Nàng mặc xong quần áo đi xuống giường. Cảnh ca vừa mở cửa phòng, một mảnh đèn flash liền choáng váng con mắt của nàng. Không đợi cảnh ca kịp phản ứng, phóng viên liền tràn vào, đối còn ngủ trên giường nhà đầu tư cùng cảnh ca chụp. Cảnh tiểu thư, ngươi thuận tiện giải thích một chút ngươi cùng cái này nam nhân quan hệ sao? Cảnh tiểu thư, ngươi không phải tại cùng Kỳ thị tổng giám đốc tại yêu đương? Tại sao lại sẽ cùng nam nhân khác mướn phòng? Ngươi đây là ngoại tình sao? Cảnh tiểu thư, Kỳ tiên sinh biết chuyện này sao? Cảnh tiểu thư, cảnh tiểu thư, phóng viên thanh âm thay nhau tại cảnh ca bên tai oanh tạc. Nghe thấy những này bén nhọn vấn đề, cảnh ca sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nhìn những này hùng hổ dọa người phóng viên. Cảnh ca nội tâm có một loại sụp đổ cảm giác, thượng thiên cho nàng một lần cơ hội sống lại, hẳn là để nàng thay đổi vận mệnh của mình, đem những cái kia đã từng vũ nhục nàng, chà đạp qua nàng người hết thảy dẫm lên dưới chân. Không phải như vậy, nàng cảm giác không phải là như vậy. Cảnh ta có một loại cảm giác mãnh liệt, nàng cảm thấy mình không phải là loại này tình cảnh, nàng hẳn là đứng tại tối đỉnh phong, hưởng thụ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, mà không phải giống như bây giờ bị phóng viên chặn lấy truy vấn. Loại này dơ bẩn không chịu nổi chuyện, cảnh ca sắc mặt càng ngày càng vặn vẹo, nàng cả người bị không cam lòng cùng phẫn nộ tràn ngập. Cố Thiển Vũ theo trên TV nhìn thất kinh cảnh ca. Nàng nhíu mày, tự gây nghiệt thì không thể sống. Cảnh ca loại này hắc liên hoa liền không đáng đồng tình. Nhà đầu tư sinh nhật ngày ấy, An Nhiễm sở dĩ vẫn luôn chậm chạp không có tới, còn bị người hạ thuốc, kém chút bị cường, đều là bởi vì cảnh ca. Nàng cố ý để cho người ta cho sai An Nhiễm khách sạn tên cùng địa chỉ. Chờ An Nhiễm đến sai lầm khách sạn, sai lầm phòng, phát hiện người ở bên trong lại là Trần Lão Bản. Chuyện lần trước Trần Lão Bản vẫn luôn đối An Nhiễm ghi hận trong lòng. Nếu không phải kiêng kỵ An Nhiễm hiện tại là nhân vật công chúng, hắn đã sớm hạ thủ. Lần này An Nhiễm tự chui đầu vào lưới, Trần Lão Bản đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng, ép An Nhiễm uống thêm thuốc rượu. Cảnh ca mục đích đúng là hủy An Nhiễm, sẽ không tiếc hủy nàng. Tại cảnh ca trong lòng, giống An Nhiễm loại này chỉ biết là dựa vào quy tắc ngầm thượng vị. Lại không có người có thực lực, căn bản cũng không đáng giá mềm lòng. Thừa dịp An Nhiễm bây giờ còn chưa thực lực, nàng nhất định phải nhanh chóng chặt đứt An Nhiễm tại ngành giải trí phát triển khả năng. Cảnh ca không cảm thấy mình làm quá phận. Đời trước nàng cũng là bởi vì lòng dạ quá mềm yếu, mới có như vậy một cái thê thảm kết quả. Đời này nàng muốn gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật, cũng bởi vì cảnh ca tính cách quả quyết tàn nhẫn. Nam chính thưởng thức, Nam Phối ái mộ, trên đường đi thu hoạch không ít đáng tin fan. Cách chương.